Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 612, Thanh Đăng Cổ Phật, chương 612, Thanh Đăng Cổ Phật, Nhân Hoàng, xin mời hạ thủ lưu tình. Một câu bình thản lời nói truyền đến, bát phương yên tĩnh, phảng phất thế giới đều rơi vào hoàn toàn yên tĩnh an tường bầu không khí bên trong. Chỉ có một chiếc thanh đèn chập chờn hiện lên ở trước. Đây là một chiếc cổ điển thanh đèn, đèn đuốc chập chờn, sáng mãi không tắt, màu vàng kim nhàn nhạt hỏa diễm, làm cho người ta một loại an tường cùng yên tĩnh, tự có một luồng thương mang cổ điển khí thức dao động ra. Đây là cổ Phật trước thanh đèn, đùng, thanh đèn vừa ra, chấn ở này một con màu bạc bàn tay khổng lồ bên trên. Hai người khẽ run lên, này bàn tay khổng lồ lập tức thả ra này một tên chuẩn thánh Phật. Năm ngón tay như núi nắm lấy này một chiếc thanh đèn. Chỉ nghe vù một tiếng, thanh đèn một trận chập chờn, truyền ra một trận thần bí ong ong, nương theo nhiều tiếng hùng vĩ thiện âm phát sinh, rốt cục đêm này con bàn tay khổng lồ cho đập vỡ tan. Tham kiến Thanh Đăng Cổ Phật. Lúc này, một đoàn Phật môn cao thủ vẻ mặt phấn chấn, lập tức cung kính quỳ lại, chính là này hai vị chuẩn thánh Phật Đà đều phải quỳ lại. Rất hiển nhiên vị này cái gọi là Thanh Đăng Cổ Phật không chỉ có thân phận, còn có thực lực đều là vô cùng mạnh mẽ. Phật môn tịnh thổ, linh sơn cao vót, Phật quang hùng vĩ, tự một tòa to lớn linh sơn bên trong, đột nhiên vọt lên một luồng hùng vĩ Phật quang, trang nghiêm thần thánh, tất cả bảo tương, kim liên phun trào, như là đang ăn mừng thánh nhân xuất thế. Lâm giật con mắt híp lại, nhìn chằm chằm này một luồng hùng vĩ Phật quang, bên trong một bóng người chậm rãi đi ra, đó là một vị cổ Phật, khô già vẻ mặt, cũ nát áo cà sa, để chân một đôi chân, từng bước đạp không mà tới. Này cổ Phật mỗi một bước đều bước ra một đóa sán lạn hoa sen vàng. Đây là một loại mạnh mẽ Phật môn thần thông, bộ bộ sinh liên, không chỉ có là tốc độ, cái đó ẩn uy lực đồng dạng mạnh mẽ đáng sợ. Phật môn một vị cổ Phật đi ra, cổ Phật, Lâm Dật thần sắc nghiêm túc, nhìn chằm chằm đi tới già nua Phật Đà, đỉnh đầu một chiếc thanh đèn trôi nổi, đèn đuốc dài rõ, chập chờn bất định, phảng phất tuyên cổ chưa thức, khí thức một tia đan chéo, làm cho người ta một loại trang nghiêm mà thần thánh, rồi lại có bình thường thuần khiết, rất kỳ quái, cái gọi là cổ Phật, kỳ thực chính là Phật môn một loại đẳng cấp xưng hô. Lại như là thánh Phật, kỳ thực chính là một vị thánh nhân cấp bậc, thế nhưng thánh nhân đồng dạng phân cấp biệt, ở thánh nhân bên trên, nhưng là cổ thánh cảnh giới, cái này cổ Phật chính là cổ thánh cảnh giới, cũng chính là Phật môn một vị cổ Phật, được xưng Thanh Đăng Cổ Phật, mặt mũi già nua, bộ bộ sinh liên, chớp mắt liền đến hư vô thế giới, trực diện Lâm Dật này một vị nhân vật khủng bố, Nhân Hoàng, xin bớt giận. Thanh Đăng Cổ Phật hơi thi lễ, từ bi nói, Phật Tổ từ bi, Nhân Hoàng nhìn rõ mọi việc, định biết này Long Cát tu luyện ta Phật môn bí mật bất truyền kim cương bất diệt kim thân. Này bí thuật là ta Phật môn đấu chiến thánh Phật mới có thể tu hành bí pháp, Nhân Hoàng. Kính xin mở ra một con đường, người này xác thực cùng ta Phật hữu duyên, khẩn cầu Nhân Hoàng đem ở lại ta Phật thổ tĩnh tu Phật pháp. Tìm hiểu hoàn chỉnh kim cương bất diệt kim thân, ta Phật môn sẽ không hạn chế cái đó tự do, Thanh Đăng Cổ Phật cẩn thận tỉ mỉ khuyên bảo. Lâm Dật nhìn trước mắt cổ Phật, bỗng nhiên rõ ràng cảm ứng được, mình hiện tại năng lực đã có thể dễ dàng đánh giết như vậy một cảnh giới. Cổ thánh, cổ Phật đều không thể ngăn cản hắn hiện tại uy thế. Long Cát, nghe xong lời này, Lâm Dật không hề trả lời, mà là vẫy tay. Hư vô nứt ra một cái khe, bên ngoài trong tịnh thổ vô số Phật môn cao thủ lập tức nhìn thấy tình cảnh nơi này. Thanh Đăng Cổ Phật đang theo Lâm Dật đứng chung một chỗ. Hai người không có đấu võ. Long Cát vừa nghe, lập tức kích động, đây là Nhân Hoàng âm thanh. Không chần chờ liền bay vào hư vô, đến trước mặt hành lễ. Đối với bổn tộc Nhân Hoàng, Long Cát là vô cùng kính nể. Hơn nữa ở Nhân Hoàng nơi này thu được rất nhiều chỗ tốt cùng trợ giúp. bằng không trưởng thành sẽ không như vậy cấp tốc cùng đáng sợ. Nhân hoàng, Long Cát không hoàn thành nhiệm vụ, này thiên lang tộc thượng cổ cái thế thiên kiêu chạy, xin mời nhân hoàng xử phạt. Long Cát vẻ mặt có chút xấu hổ hành lễ. Trong lòng có chút mất mát, dù sao để hoàn thành nhiệm vụ, lại làm cho này thiên lang tộc thượng cổ cái thế thiên kiêu chạy. Thực sự có chút không nên, 100 thâm niên, nguyên bản những kia tránh né lên cổ lão thiên kiêu, đều dồn dập xuất thế. Hơn nữa từng cái thấp nhất đều là cái thế cảnh giới. Những này cổ tộc thiên kiêu, đều là cổ lão cái thế thiên kiêu. Từng cái vô cùng cường đại, cái thế vô địch, cho nhân tộc bên trong tạo thành áp lực cực lớn. Đây mới là nhân hoàng ban bố nhiệm vụ, muốn nhân tộc cái thế nhân kiệt chủ động xuất kích, đánh giết những này cái thế thiên kiêu. Không sao, ta mà lại hỏi ngươi. Ngươi có bằng lòng hay không ở lại Phật môn tịnh thổ tu hành? Phật môn có hoàn chỉnh đấu chiến thánh pháp, đây là một loại cực kỳ mạnh mẽ thánh thuật, nếu như có thể tu luyện xong toàn bộ, tương lai phong vương không là vấn đề, Lâm Dật trực tiếp hỏi. Không có bất kỳ giấu giếm gì, Long Cát vừa nghe, sắc mặt nhất thời thay đổi, muốn mình ở lại Phật môn tịnh thổ, có thể này không phải là muốn xuất gia vì là Phật sao? Cái này tại sao có thể đây? Hắn không nghĩ ra nhà, mình còn có tốt đẹp tiền đồ, tự nhiên không nghĩ ra nhà. Nhân hoàng, ta như ở lại chỗ này, vẫn là bộ tộc ta nhân kiệt sao? Hơn nữa, ta có phải là từ đây liền không thể kết hôn? Nếu như vậy ta tuyệt đối không ở lại, Long Cát rất là lo lắng. Kiên quyết không muốn để lại dưới, một bên Thanh Đăng cổ Phật khẽ mỉm cười. Bình thản nói, Long Cát, ta Phật chú ý phổ độ chúng sinh, mặc kệ là cái gì bộ tộc, chỉ cần một lòng hướng về Phật người, ta Phật đều sẽ tiếp nhận, ta Phật môn là tu hành thánh địa, mà không phải chinh chiến nơi, tự nhiên không hạn chế tự do, ý của hắn rất rõ ràng. Phật môn quay về các tộc mở ra, chỉ cần một lòng hướng về Phật liền có thể nhập Phật môn tu hành. Hơn nữa Phật môn chú ý chính là tu hành, mà không phải chinh chiến. Đây là nói cho nhân hoàng nghe. Long Cát nghe nghe, sắc mặt trần trờ, kỳ thực rất động lòng. Bởi vì tu luyện hoàn chỉnh đấu chiến thánh pháp, vật này chính là một cái to lớn mê hoặc. Nhưng nếu là tiến vào Phật môn, tương lai có hay không bị mình người yêu cho không lọt mắt? Hoặc là nàng tức rồi không để ý tới hắn làm sao bây giờ? Lâm Dật tựa hồ nhìn ra hắn tâm tư, nói rằng, ta nhân tộc cùng Phật thổ xưa nay có chút ngọn nguồn. Ngươi liền tạm thời ở lại chỗ này tu hành, lúc nào trở về liền xem ngươi lúc nào tu hành xong đấu chiến thánh pháp, không thể nào. Long Cát một trận kêu thảm thiết, nhưng cũng bị Lâm Dật một tay đánh vào Phật môn bên trong vùng tịnh thổ. Nghĩ ra được, trước hết tu luyện hoàn thành đấu chiến thánh pháp sau khi mới có thể. Bằng không lãng phí cơ hội này, nhân gia Phật môn đều đồng ý cho ngươi tu luyện, không nắm chặt cơ hội thì có chút choáng váng, tuy rằng tương lai hắn không cách nào cùng Phật môn là địch. Nhưng chỉ cần trong nhà Phật người không với hắn đối địch, vậy thì sẽ không là kẻ địch, cho tới cái khác, Lâm Dật căn bản không để ý, tin tưởng Long Cát sẽ đối với nhân tộc trung thành, bằng không sức mạnh huyết thống sẽ bị suy yếu thậm chí biến mất. Lại như những kia thần thánh giáo đình tín đồ như thế. Nhân hoàng hiếm thấy đến một chuyến, không bằng vào núi ngồi xuống, ngươi ta lấy bồ đề luận đạo. Một bên Thanh Đăng cổ Phật nhìn thấy Long Cát tiến vào tịnh thổ. Trong lòng yên tâm, mà lại đưa ra như thế một cái kiến nghị, để Lâm Dật vốn là muốn rời đi nhưng ngừng lại, cho tới vị này cổ Phật vì sao có thể phát hiện hắn. Thậm chí một cái nhận định hắn chính là nhân hoàng, nghĩ đến trước mắt cổ Phật có mình một loại cảm ứng thủ đoạn. Cổ Phật không phải tốt như vậy dao động, phàm là vượt qua thánh nhân, đều là một ít cổ lão gia hỏa, chính là cái gọi là cổ thánh cổ Phật chờ chút, những thứ này đều là một ít vô cùng cường đại tồn tại. Bản thân trí tuệ cùng tri thức đều không phải người bình thường có thể sánh được. Nếu trước mắt vị này Thanh Đăng cổ Phật có ý tứ, Lâm Dật cũng muốn biết một chút Phật môn chi đạo, nhìn đến cùng cái gì là Phật, cùng mình tu hành lại có gì khác biệt? Được, Lâm Dật khẽ gật đầu. Tùy Tùng Thanh Đăng cổ Phật bước ra hư vô, đi ở tịnh thổ hư không, gây nên một đám Phật Đà chú ý. Những này Phật Đà đều là Phật môn cao thủ, một ít thiên Phật, La Hán, Bồ Tát chờ chút, thậm chí một ít cái thế chiến Phật, còn có rất nhiều chuẩn Phật Thánh, đều nhất nhất kinh ngạc xem ra. Kết hợp 10 hành lễ, cung nghênh nhân hoàng, một đoàn Phật môn cao thủ tạo thành chữ thập nghênh tiếp. Lễ nghi 10 phần, đây chính là nhân hoàng uy hiếp, mặc kệ là những này Phật môn thánh địa, vẫn là các tộc vị trí. Chỉ cần nhân hoàng vừa đến, trước hết lấy lễ để tiếp đón, bằng không chính là yếu đi uy danh của chính mình. Mảnh này Phật môn tịnh thổ, mạnh mẽ nhất người kỳ thực chính là vị này cổ Phật. Còn cái khác tịnh thổ, Lâm Dật còn không rõ ràng lắm, thậm chí vẻn vẹn lần thứ nhất nhìn thấy Phật môn cái gọi là tịnh thổ. Kỳ thực chính là một phương mở ra đến thế giới. Nhân hoàng xin mời, Thanh Đăng cổ Phật mang theo Lâm Dật đến một cây đại thụ trước ngồi xuống. Lâm Dật một đi tới nơi này, liền lập tức cảm nhận được một loại yên tĩnh an tường. Chú ý tới này một cây cứng cáp cổ thụ, là một cây bồ đề thụ. Đây là bồ đề, là ta tự xa xôi Tây vực cấy ghép mà đến, đã có 4.900 năm, đến nếm thử này bồ đề cha. Đối với tinh thần ý thức có một loại tăng cao, cổ Phật ngâm tốt thanh đạm hai chén trà. Lâm Dật kế đó vừa nghe, thơm ngát nhàn nhạt, làm cho người ta một loại đặc biệt thanh tịnh cùng an tường. Ý thức cả người đều chiếm được một loại rất lớn động viên. Liền giống như thu được một lần thần kỳ giấc ngủ, cảm giác tinh khí thần đặc biệt khoan khoái, trong tâm linh đặc biệt yên tĩnh cùng an tường. Hắn phát hiện, nước sạch bên trong một mảnh bồ đề diệp, tỏa ra nhàn nhạt mùi thơm ngát, 4.900 năm bồ đề thụ, có thể nói là rất hiếm thấy, thậm chí rất quý giá, một cái nước chè xanh lối vào. Hai người bắt đầu rồi lần thứ nhất luận đạo. Làm sao luận đạo, kỳ thực Lâm Dật căn bản liền không rõ ràng, nhưng nhìn thấy nhân gia Thanh Đăng cổ Phật đem đỉnh đầu một mảnh Phật vân mở ra. Lộ ra một luồng hùng vĩ phù văn, đây chính là hắn tu hành nói, cổ Phật chi đạo, hùng vĩ thiện âm tràn ngập, lớn lao thần thánh, dáng vẻ trang nghiêm, cổ Phật ở trước, chính đang trình bày mình tu hành tâm đắc, tựa hồ là một loại cố ý biếu tặng, để Lâm Dật hơi kinh ngạc, hắn không để ý, mà là đem mình đối với không gian cùng thời gian lĩnh ngộ trình bày đi ra. Một đạo thời gian pháp tắc đan chéo lên đỉnh đầu. Tiếp theo một đạo lại một đạo, cuối cùng hóa thành một cái thời gian cối xoay, nhìn ra cổ Phật trợn mắt ngoác mồm mơ siêu, chỉ có Phật chủ mới có thể liên quan đến thời gian sức. Mạnh to lớn, nhân hoàng không hổ là nhân hoàng, lòng dạ lớn lao, Phật tổ từ bi, cổ Phật một trận than thở, chân thành tạo thành chữ thập bái tạ, thời gian này cùng không gian đại đạo trình bày, tuy rằng Thanh Đăng cổ Phật hiện tại không thể lĩnh ngộ cũng vận dụng. Thế nhưng đối với tương lai ảnh hưởng là cực kỳ to lớn. Thậm chí có thể vì là sau đó đặt xuống một cái cơ sở. Hắn lập tức đem mình đối với Phật tu hành cùng cảm ngộ đều trình bày đi ra. Tiếp theo chăm chú tìm hiểu bắt mắt trước thời gian cùng không gian đại đạo. Xác minh lẫn nhau, đối chiếu mình, phải đem bây giờ có thể tìm hiểu đều hóa thành mình lĩnh ngộ. Này cổ Phật thật không đơn giản. Đặc biệt đầu kia đỉnh một chiếc cổ điển thanh đèn, cho Lâm Dật một loại mạnh mẽ áp bức, khí tức cổ lão tang thương, luôn cảm thấy không phải vật phàm, thậm chí vượt qua tưởng tượng, để hắn cố lưu ý mấy phần, cho tới những này thời gian pháp tắc cùng pháp tắc không gian. Kỳ thực hắn căn bản không để ý người khác có hay không lĩnh ngộ đi. Nếu thật có thể lĩnh ngộ, vậy thì là đối phương một cái tạo hóa, thậm chí là một cái yêu nghiệt. So với Lâm Dật còn muốn yêu nghiệt, Lâm Dật vẫn là lấy thời gian huyết thống mới thu được cơ duyên. Nếu có người có thể như vậy lĩnh ngộ ra đến, vậy thì là vượt qua tưởng tượng, rất khả năng đã chân chính dính đến pháp tắc cảnh giới. Mới có cơ hội này, hắn chính cẩn thận lĩnh ngộ cổ Phật tu hành hàm nghĩa. Phật lý niệm chính từng điểm trình bày, để hắn giải đến cái gì là Phật. Mà Phật lại là nhân vật gì? cuối cùng luận đạo tiến hành 3 ngày 3 đêm, toàn bộ trong tịnh thổ đều tràn ngập mãnh liệt hào quang thụy khí. Bảo quang từng trận, Phật khí cuồn cuộn 3.000 dặm, xúc động vô số Phật Đà đến đây lắng nghe. Lại là 3 ngày 3 đêm đi qua, tiếp theo cửu thiên cửu dạ sau khi, Lâm Dật đột nhiên cười dài một tiếng, nhanh chóng đạp không mà đi, từng bước đạp lên kim liên rời đi, biến mất trong nháy mắt ở đây. Bộ bộ sinh liên, nhân hoàng tốt tạo hóa, thanh đăng cổ Phật một trận thán phục. Nhìn Lâm Dật rời đi, thì lại rơi vào vắng lặng, tiến vào một trạng thái kỳ ảo. Hồi tưởng khi đó cùng không gian huyền bí, đây là Lâm Dật cho hắn biểu diễn, một cái là uy hiếp, một cái là biếu tặng, để vị này cổ Phật hảo hảo đối xử Long Cát, đem hoàn chỉnh đấu chiến thánh pháp truyền thụ cho Long Cát. Đây mới là Lâm Dật trình bày thời gian cùng không gian một cái ý tứ. Hết chương.